LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chó nhà có tang. Cha, không nghi ngờ là thật nha. Tô Minh là cùng ta nói như vậy. Vậy hắn còn có thể tùy tiện lừa phỉnh ta sao? Giang Tiểu Quân nói thẳng. Giang Tiểu Quân phụ thân Giang Thanh Minh trong lúc nhất thời không nói chuyện. Nhíu chặt lông mày không biết suy nghĩ cái gì. Giang Tiểu Quân đồng đảng Tô Minh. Giang Thanh Minh là biết rõ. Trên cơ bản Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh chơi thời điểm Giang Thanh Minh liền biết. Lúc ấy Tô Minh liền thường xuyên đến Giang Tiểu Quân trong nhà ăn cơm. Giang Thanh Minh đối với hắn vẫn là thật nhiệt tình. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Tô Minh thân thể phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau. Ở Ninh Thành một chút vòng tròn bên trong, đã là không ai không biết không người không hay. Giang Thanh Minh cũng dò thăm một chút tin tức. Rõ ràng Tô Minh hiện tại chỉ sợ là khó lường. Thế nhưng là Giang Thanh Minh vẫn không thể nào nghĩ đến. Hiện tại Tô Minh đã vậy còn quá hung ác. Trực tiếp đem Giang Trục Lưu giết chết. Hơn nữa còn muốn tiêu diệt Giang gia. Đoán chừng nếu như bị người bình thường cho nghe được, không nghi ngờ coi là Tô Minh là tên điên. Sau một hồi lâu, Giang Thanh Minh cũng rõ ràng Tô Minh không biết không bỏ. Thế là liền hỏi, Tiểu Quân, ngươi là có ý gì? Tô Minh chủ yếu là lo lắng cho ngươi. Cha, ta nếu là biết rõ nên làm cái gì mà nói. Còn có thể trực tiếp hồi tới tìm ngươi thương lượng à? Ta cũng không hiểu rõ ràng đến cùng nên làm cái gì. Cha ta nghe ngươi, chuyện này ngươi đến quyết định đi. Giang Tiểu Quân trực tiếp đem cái này việc khó vung ra cha. Mình thân thể, Giang Thanh Minh lần nữa rơi vào trong trầm tư. Giống hắn loại này số tuổi trung niên nhân. Cân nhắc vấn đề tự nhiên so Giang Tiểu Quân muốn phức tạp nhiều. Cân nhắc các loại lợi và hại về sau. Giang Thanh Minh cuối cùng mở miệng nói ra. Tiểu Quân, chuyện này chiếu ta nói là, ngươi liền nghe Tô Minh, đi đem Giang gia cho tiếp quản. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước bị đuổi ra Giang gia thời điểm, bọn hắn là như thế nào đối đãi với chúng ta một nhà. Giang Thanh Minh nói lên cái này ra, ánh mắt bên trong liền là một trận âm trầm. Năm đó sự kiện kia, nói trắng ra đối với hắn tạo thành đả kích là lớn nhất. Suy nghĩ hồi lâu chuyện này lợi và hại về sau, Giang Thanh Minh cảm thấy mình căn bản cũng không cần phải muốn nhiều như vậy. Chuyện này trọng yếu nhất một điểm chính là đem năm đó Tôn Nghiêm cho tìm trở về. Ban đầu là làm sao ra Giang Thanh Minh phi thường rõ ràng. Hắn vô duyên vô cớ bị người ám toán. Đúng Giang gia tạo thành tổn thất rất lớn. Trên thực tế đây đều là Giang Trục Lưu cùng phụ thân hắn chủ ý. Giang lão gia tử nhận Giang Trục Lưu mê hoặc, trực tiếp đem Giang Thanh Minh một nhà cho trục xuất Giang gia. Thậm chí đem Giang Thanh Minh danh tự, theo Giang gia tộc phổ phía trên cho gỡ ra. Nói cách khác triệt để Giang Thanh Minh cùng Giang gia không quan hệ. Mang nhà mang người sau khi đi ra, Giang Thanh Minh không có gì cả. Thậm chí người một nhà ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nhưng Giang Thanh Minh cũng là nhân vật lợi hại. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại làm nhất chút kinh doanh. Đảo cũng coi như là người có tiền. Người một nhà qua cũng hạnh phúc. Đã nhiều năm như vậy, không ai lại đi nói Ninh Thành thành phố đại danh đỉnh đỉnh Giang gia. Bọn hắn cũng đã đem chính mình cho xem như người bình thường. Hôm nay Giang Tiểu Quân mà nói, để Giang Thanh Minh trong lòng cây kia dây cung lại động. Sau cùng hắn quyết định, cái này Giang gia nhất định là muốn trở về. Chật vật đi ra, bây giờ muốn cường thế trở về. Thế nhưng là cha, ta có thể làm sao? Giang Tiểu Quân vẫn có chút niềm tin chưa đủ. Tiểu Quân, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Gia chủ cũng không là chuyện gì đều phải có trách nhiệm. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi. Càng có ngươi cái kia hảo bằng hữu Tô Minh ở. Ngươi sợ cái gì? Giang Thanh Minh nói ra. Lập tức Giang Thanh Minh cũng không biết nghĩ đến cái gì. Bất thình lình nói ra. Ngươi nói là cái này nhân sinh nha. Thật đúng là cái gì đều nói không chính xác. Ai có thể nghĩ tới chúng ta lại còn có trở lại Giang gia cơ hội. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tiểu Quân ngươi cùng Tô Minh giao tình. Ta nhớ được Tô Minh vẫn là rất có lễ phép. Mụ mụ ngươi lúc ấy còn căn dặn ngươi. Tô Minh gia đình phổ thông. Bình thường tại bên ngoài ăn cái gì hoặc là chơi làm gì. Ngươi liền cướp đem tiền trao. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia hiện tại như vậy tiền đồ. Giang Thanh Minh phi thường cảm khái. Giang Tiểu Quân cũng cười một chút. Hắn cùng Tô Minh ở giữa giao tình. Không cần thiết nói là những này. Cũng là từng ngày tích lũy xuống. Vẻn vẹn ngôn ngữ là không có cách nào nói ra. Thế là Giang Tiểu Quân liền nói. Cha, cái kia tất nhiên lời như vậy. Ta liền cho Tô Minh gọi điện thoại. Mau chóng nói cho hắn biết. Nhận được Giang Tiểu Quân điện thoại về sau. Tô Minh cũng thật vui vẻ. Bởi vì Tô Minh cũng tương đối có khuynh hướng Giang Tiểu Quân có thể đồng ý chính mình quan điểm. Thế là Tô Minh liền nói. Được, các ngươi người một nhà lập tức tiến về Giang gia. Đem các ngươi ý đồ đến nói là. Ta một hồi cơm nước xong xuôi về sau cũng đi qua. Hiện tại liền đi sao? Không sai, hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại về sau. Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Cha, Tô Minh để chúng ta bây giờ liền đi qua. Được, Giang Thanh Minh làm người quả quyết. Theo không làm phiền, nói thẳng, đi phòng bếp đem người mụ cho kêu đi ra. Đừng nấu cơm, dựa theo Tô Minh nói tới chúng ta mau chóng tới. Giang gia cả ngày đều thuộc về một mảnh thảm đạm bầu không khí bên trong. Hôm qua Giang Trục lưu tin chết truyền đến Giang gia về sau. Đúng toàn bộ Giang gia cũng là to lớn đả kích. Mặc dù Giang Trục lưu còn không phải Giang gia trên danh nghĩa gia chủ. Trên thực tế Giang gia sự tình cũng là hắn tại xử lý. Trước mắt như thế ưu tú Giang Trục lưu vậy mà chết mất. Có thể nghĩ đây đối với Giang gia đả kích lớn đến bao nhiêu. Lúc này Giang gia rất nhiều mọi người trở lại Giang lão gia từ chỗ trong biệt thự. Lúc này đám người vây tại một chỗ. Giang Trục lưu phụ thân đi qua bi thương về sau. Lúc này trong lòng còn lại cũng chỉ có phẫn nộ. Ta vẫn là câu nói kia. Nhất định phải báo thù. Trục lưu thế nhưng là chúng ta Giang gia khó có được một nhân tài. Cứ như vậy chết. Không báo thù mà nói chúng ta Giang gia mặt nên để nơi nào. Giang Trục lưu phụ thân có chút hơi mập. Nhìn vóc dáng cũng không cao. Gia hỏa này trên thực tế liền là Giang Thanh Minh thân ca ca. Cũng là Giang lão gia tử nhi tử. Giang Trục lưu phụ thân nói đến các phương diện cũng không bằng Giang Thanh Minh. Nhưng hắn có nhất đứa con trai tốt Giang Trục lưu. Giang Trục lưu ưu tú. Để hắn cái này làm phụ thân cũng đi theo được nhờ. Giang lão gia tử số tuổi đã rất lớn. Hôm qua nghe được Giang Trục lưu tin chết về sau. Càng là cả người đều ngất đi. Cứu giúp nửa ngày mới cướp về. Chỉ gặp Giang lão gia tử biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh. Nhìn Giang Trục lưu phụ thân một chút. Nói ra, báo thù. Người lấy cái gì đi báo thù. Đi chỉ làm cho ta Giang gia mang đến tai họa ngập đầu mà thôi. Hiện tại người đã chết. Đừng nghĩ lấy báo thù. Trước tiên suy tính một chút làm sao bảo trụ chúng ta Giang gia cơ nghiệp đi. Giang lão gia tử âm. Thanh nghe mười phần mỏi mệt. Tựa hồ trong vòng một đêm vừa già rất nhiều. Lão gia, Giang Thanh Minh bọn hắn một nhà trở về. Phải vào tới gặp ngươi. Đúng vào lúc này, quản gia đi tới nói ra. Cái gì? Giang Thanh Minh trở về. Cái tên này đúng rất nhiều người Giang gia tới nói. Đã cảm giác có chút lạ lẫm. Giang Trục lưu phụ thân vừa nghe đến cái tên này. Tựa hồ cảm xúc so những người khác kích động một chút. Trực tiếp đứng lên. Nói ra. Cái kia chó nhà có tang. Hắn lại trở về làm gì? Thứ 17 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.